Vạn cổ thần đế 328 chương 3224 vũ trụ dung chuyển một năm sau. Thiên tôn mộ phía trên 27 trọng thiên vũ chỉ còn 19 tầng. Mộ dưới. Khoảng cách kim ngây thần thu chỗ không xa. Thời không hỗn độn liên cắm rễ lòng đất. Phóng thích cường hoành thời gian cùng không gian ba động. Hình thành một tòa hình hoa sen không gian độc lập. Tại trong tòa hỗn độn rộng lớn không gian này. 32 cái chương nhược trần đồng thời hiện hiện. Từng cái trên thân đều phát ra sáng chói hỗn độn thần quang. Giống 32 vầng mặt trời chói chang. Soạt 32 hợp nhất, chương nhược trần một quyền đánh ra. Quyền kình như hãn hải sóng nước, tiếng như sóng lớn kích thạch. Khi thì mãnh liệt, khi thì âm nhu cương nhu cùng tồn tại, phô thiên cách địa hướng thương tuyệt dũng mãnh lao tới. Thương tuyệt một thân tu vi cao thâm bậc nào. Nhưng, nhìn thấy chương nhược trần một quyền lực lượng liên miên bất tuyệt này, trong lòng không khỏi run sợ. Tinh thần lập tức tiến vào độ cao tập trung trạng thái. 100. Nhìn âm tước. Thương tuyệt thể nội ruột sát thần khí tuôn ra. Ngưng tụ thành lít nha lít nhít chu tước màu đen. Cùng bài sơn đảo hải mà đến quyền kình va chạm vào nhau. Âm âm hai cố lực lượng, rằng co một khắc đồng hồ. Thương tuyệt bị quyền kình bay ra ngoài hơn 1000 dặm trên bầu trời âm tước toàn bộ chôn vùi. Trong lòng của hắn chấn kinh khó mà bình phục, chưa bao giờ thấy qua tốc độ tu luyện đáng sợ như vậy tu sĩ. Bực này thiên tư. Được xưng tụng tuổi trẻ chư thiên đi không hẳn là tuổi trẻ thủy tổ thương tuyệt cấp tốc thu liếm cảm xúc. Thân hình khẽ động. Na Di đến chương nhược trần trước người. Khom người cười nói. Chúc mừng thiếu quân tu vi tiến nhanh. Liền ngay cả lão bộc đều nhanh không phải là đối thủ của ngươi. Chương nhược trần nhìn một chút trong tay thứ thần cấp chí tôn thánh khí quyền sáo. Quyền sáo này là từ thi thần điện thái hư cảnh đại thần tư liệu trong tay đoạt tới. Vừa rồi đánh ra một quyền kia, mượn thứ thần cấp chí tôn thánh khí chi uy cơ hồ hao hết thể nội thần khí. Chương nhược trần hiển nhiên đối với mình lực lượng không hài lòng lắm. Nói ít lấy lòng nói như vậy. So với ngươi, ta còn kém xa lắm. Thương tuyệt có thể bị động ngăn cản được chương nhược trần toàn lực ứng phó một quyền. Một chút thương thế đều không có. Hai người chinh lịch. Có thể nghĩ là cỡ nào to lớn. Chương nhược trần thấy qua thái hư cảnh đại thần không ít, trong đó không thiếu trên đại thần luận nhân vật. Có thể leo lên đại thần luận cường giả. Cơ hồ toàn bộ đều là thái hư cảnh đỉnh phong tu vi. Bất kỳ một cách nào đều là hiện nay vũ trụ hô phong hoán vũ tồn tại. Lấy thương tuyệt chiến lực tuyệt đối có thể leo lên đại thần luận mà lại xếp hạng sẽ không thấp. Ngắn ngủi thời gian một năm. Chương nhược trần đem bất động minh vương quyền tu luyện đến tầng thứ 8. Hấp thu đại lượng hỗn độn thần quang cùng hỗn độn quy tắc. Tu vi hoàn toàn chính xác tiến bộ to lớn. Có thể so với thái bạch cảnh sơ kỳ cùng thái bạch cảnh trung kỳ tiến bộ. Nhưng muốn cùng thái hư đỉnh phong cường giả giao phong vẫn còn kém đến quá xa. Điểm ấy tự mình hiểu lấy chương nhược trần vẫn phải có. Thương tuyệt lại bị chương nhược trần tốc độ tu luyện hù sợ. Không dám bỏ mặt hắn tiếp tục tu luyện xuống dưới. Nói. Thiếu quân. Chúng ta lúc nào khởi hành tiến về Đại Minh Sơn không vội. Lúc này mới tu luyện một năm. Ít nhất chờ ta đem tu vi tăng lên tới thái hư cảnh. Lại xuất phát cũng không muộn. Chương nhược trần thản nhiên nói. Thương tuyệt nói. Chủ nhân bên kia sợ không tiện bàn giao. Không bằng lão bộc về trước đi bẩm báo một tiếng. Lại đến tiếp thiếu quân đợi tại trong tổ địa. Bị 12 thạch nhân áp chế. Từ đầu đến cuối bó tay bó chân. Nhưng chỉ cần rời đi tổ địa thương tuyệt tự nhiên có thật nhiều biện pháp có thể bức chương nhược trần rời đi Côn Lôn giới. Chương nhược trần nói. Thương tuyệt. Tu vi của ngươi. Hiện tại là thái hư tam đỉnh đệ nhị đỉnh hồn đỉnh cảnh giới thương tuyệt nao nao. Tiếp theo nói. Thiếu quân nhãn lực siêu phàm. Như vô lượng thần vương. Bất cứ chuyện gì đều có thể một chút nhìn rõ. Nếu chưa phá hồn đình thuận tiện tốt đời tại trong tổ địa tu luyện. Ngươi sẽ không muốn làm trái mệnh lệnh của ta. Chương nhược trần nói. Tự nhiên không dám. Thương tuyệt liền vội vàng khom người. Lần nữa ngẩng đầu nhìn lại. phát hiện Trương Nhược Trần đã hướng tổ địa khu vực biên giới bước đi. Trong một đôi đen nhánh rượu mục, hiện ra vẻ âm tàn. Đến trình độ này, Thương Tuyệt chỗ nào nhìn không ra. Trương Nhược Trần đối với hắn đề phòng là không có chút nào giảm bớt. Ngược lại cố ý đem hắn vây ở trong tổ địa. Nếu thật đợi đến Trương Nhược Trần bước vào thái hư cảnh, đến lúc đó, động thủ, ai thắng ai thua liền khó nói đừng xem. Ngươi ra không được. Trương Nhược Trần đã sớm hoài nghi ngươi táng kim bạch hổ giống như là một con mèo to. Lặng yên không tiếng động. Đi đến Thương Tuyệt sau lưng. Thương Tuyệt thu liếm trong mắt lệ mang. Cười nói. Lão bộc tận trung cương vị công tác. Thiếu quân hoài nghi ta làm gì táng kim bạch hổ những mí mắt. Nói. Ngươi như muốn trốn. Trương Nhược Trần khẳng định sẽ thu hồi thái cực âm dương đồ. Dẫn 12 thạch nhân chém ngươi. Hai tôn thạch nhân. Liền có thể áp chế ngươi. 12 vị đồng loạt ra tay. Dù sao ta là nghĩ không ra ngươi có cái gì cơ hội sống sót. Kỳ thật. Ngươi có thể nếm thử đánh lén. Nếu có thể trong khoảng thời gian ngắn. Đem Trương Nhược Trần trấn áp. Liền có thể đổi bị động làm chủ động. Bất quá. Ngươi làm như thế tương đương không để ý mặt mũi. Một khi thất bại hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi nghĩ. Tại Tam Đồ Hà lưu vực. Địa ngục giới hơn 10 vị thái hư cảnh đại thần xuất thủ. Đều không thể trấn áp Trương Nhược Trần. Ngươi muốn tại trong thời gian ngắn trấn áp hắn. Xác suất này không thể nói không có. Chỉ có thể nói. Được rồi, ngươi tốt tự lo thân đi táng kim bạch hổ vẫy đuôi, nghênh ngang rời đi. Thương Tuyệt nhìn xem táng kim bạch hổ cách mông. Ánh mắt hoang mang. Có chút đoán không ra con hổ này vì sao đột nhiên chạy tới cùng chính mình nói như thế một phen. Là tại hướng hắn lấy lòng là tại gõ hắn vô luận nói như thế nào. Con hổ này lời nói. Cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Thật muốn đối với Trương Nhược Trần động thủ nhất định phải cực kỳ thận trọng. Trương Nhược Trần đi vào tổ địa biên giới. Trông thấy chỉ giao nâng kiếm các. Vượt qua cửa thải thần quang màn ánh sáng. Đi vào tới. Chỉ giao hướng xa xa thiên tôn mộ nhìn thoáng qua. Nói. Lão dù kia thế mà không có thừa dịp ta lúc rời đi động thủ đại tôn uy thế. Đem chư thiên cấp cường giả đều có thể kinh sợ thối lui. Huống chi là hắn Trương Nhược Trần cười nói. Không thể khinh địch gặp thời khắc đề phòng mới được. Trì Giao lại nói, vẻn vẹn một năm qua đi bên ngoài lại phát sinh rất nhiều sự tình. Nha Trương Nhược Trần thu hồi dáng tươi cười trong mắt hiện ra thần sắc lo lắng. Trì Giao biết được hắn đang lo lắng cái gì. Nói, tinh hoàn thiên còn tốt. Có thiên tinh hoàn thiên trận thủ hộ. Lại có ngư giao trận pháp thần sư này tỏa chấn. Địa ngục giới đại quân phát động mấy lần công kích. Đều vô công mà trở lại. Bách tộc vương thành tình huống cũng rất không ổn, trong một năm, liền có 4 cái tiểu tộc phản loạn. Mặc dù Ngọc Linh thần phách lực 10 phần, trong thời gian cực ngắn, liền đem tứ tộc đồ sát đến sạch sẽ. Nhưng bách tộc vương thành vẫn như cũ tổn thất không nhỏ. Càng mấu chốt chính là, máu tanh như thế trấn áp, đưa tới không nhỏ bắn ngược. Ngọc Linh thần mặc dù phá cảnh đến thái hư cảnh đỉnh phong, nhưng vẫn như cũ không đủ mạnh. Bằng nàng sức một mình, chỉ sợ gánh không được bách tộc vương thành đại kỳ. Trương Nhược Trần nói bách tộc vương thành không thể sai sót, nếu không chúng ta làm mất đi ra vào kiếm giới môn hộ. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần lấy ngón tay làm bút, viết ra hai phong thư đưa cho Trì Giao. Trì Giao nhìn thoáng qua phong thư, một phong là cho Hiên Viên Liên, một phong là cho Ngọc Linh Thần. Trương Nhược Trần tự nhiên là muốn mượn thiên đình lực lượng âm thầm thủ hộ bách tộc vương thành. Ít nhất phải cam đoan bách tộc vương thành không bị công phá. Không triệt để rơi vào địa ngục giới trong khống chế. Trì Giao ốm tay áo vung lên. Hai phong thư hóa thành hai vệt thần quang. Hướng trung ương hoàng thành phương hướng bay đi. Còn có một chuyện, Trì Giao thần sắc rõ ràng trở nên nặng nề rất nhiều. Nói. Trước kia lượng tổ chức vẫn giấu kín tại dưới nước. Rất ít lộ ra vết tích. Để không ít chư thiên cấp cường giả cũng hoài nghi bọn hắn là có tồn tại hay không. Nhưng gần nhất một năm, lượng tổ chức thành viên lại liên tiếp xuất hiện, náo động lên rất nhiều phong ba. Trương Nhược Trần nói, liên tiếp xuất hiện không sai tỷ như cửu đại gia tộc một trong Mộ Dung gia, Mộ Dung Hoành không, Lạn Thần Hải chi chủ Thạch Phủ Quân, đều bởi vì một ít nguyên nhân biến thành lượng tổ chức thành viên, lọt vào các phương thảo phạt. Mộ Dung gia tộc mặc dù thế lực khổng lồ, nhưng cũng không chịu nổi chúng thần chi nộ. Mộ Dung Hoành không bị bức phải chủ động để chư thần dò xét thần hồn, tự chứng trong sạch về sau, hắn ở trong tinh không tự bảo thần nguyên, lấy bản thân hy sinh đến nói cho thế nhân, chớ có bị lượng tổ chức lợi dụng tự giết lẫn nhau. Trương Nhược Trần so với ai khác đều hiểu, một khi bị oan uổng là lượng tổ chức thành viên về sau, thật là hết đường chối cãi. Mộ Dung Hoành không so với hắn thảm hại hơn, bởi vì Mộ Dung gia tộc quá to lớn, phía sau càng liên quan đến Mộ Dung gia tộc vị thiên kia có phải hay không lượng hoàng, cho nên hắn chỉ có thể để chư thần dò xét thần hồn, chỉ có thể bản thân hy sinh, trốn đều không có biện pháp trốn. Trầm mặc hồi lâu, Trương Nhược Trần thở dài, Mộ Dung Hoành không đáng tiếc Thạch Phủ Quân đâu. Thạch Phủ Quân lọt vào số lớn thạch tộc thần linh vây công, thần khu bị đánh đến chia năm xẻ bảy, liên tiếp chém giết thạch tộc ba tôn thần linh. Cuối cùng, trốn trước mắt mà nói, còn không biết hắn đến cùng phải hay không lượng tổ chức thành viên. Trì Giao nói, Trương Nhược Trần hai mắt nhắm lại, bình tĩnh mà bất đắc dĩ nói, khẳng định không phải. Vì cái gì? Trì Giao hỏi. Trương Nhược Trần nói, lấy thạch Phủ Quân tu vi, nếu thật là lượng tổ chức thành viên, ở dưới tình huống bị vây công, làm sao có thể mới giết ba tôn thần linh? Trì Giao nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngươi nói đúng. Vây công Thạch Phủ Quân những thạch tộc thần linh kia, có rất nhiều tu vi không cao lắm sâu, những thần linh này bất quá là hạng người tham lam, ngấp nghé Lạn Thần Hải địa bàn cùng Thạch Phủ Quân tài nguyên tài phú. Đúng là như thế mới có thể bị lượng tổ chức lợi dụng. Trương Nhược Trần nói, Tuyệt Diệu Thiền Nữ đâu, Học Chi Cổ Thần đâu, Ngây Tuyên Bắc Sư đâu, những đỉnh tiêm cao thủ địa ngục giới này, vì sao không có đứng ra ổn định thế cục, mặc cho lượng tổ chức nắm mũi dẫn đi? Trì Giao nói, cuối cùng vẫn là bởi vì địa ngục giới thập đại tộc, Vận Mệnh Thần Điện, Hắc Ám Thần Điện, thực lực đều quá cường đại, người này cũng không làm gì được người kia, không ai phục ai, ai cũng không cách nào nhất hô bách ứng đương kim thế cục. Ngược lại là Hiên Viên Liên Trấn giữ Thiên Đình, ưu thế lớn hơn cả địa ngục giới. Bất quá, Hiên Viên Liên thời gian cũng không dễ chịu, bởi vì Huyền Nhất cùng Ngũ Đại Thần Tăng lưỡng bại câu thương, sự tình không ngừng lên men, hoài nghi hắn là lượng tổ chức thành viên. Thanh âm là càng ngày càng nhiều. Trương Nhược Trần nói, Hiên Viên Liên năng lực cùng thủ đoạn đều rất mạnh, sẽ không bước Mộ Dung Hoành không theo gót. Tất cả mọi thứ ở hiện tại chưa hẳn không phải hắn tại bố cục, chỉ có để lượng tổ chức càng điên cuồng, bạo lộ ra sơ hở mới càng nhiều. Trương Nhược Trần muốn ngưng luyện ra Thiếu Âm tâm tình càng thêm bức thiết. Đi, đi để cửu trọng thiên vũ. Trương Nhược Trần dắt tay Trì Giao, như một đôi thần tiên quyến lữ, bay về phía Thiên Tôn mộ phía trên trong Thiên Vũ Thần Cung. Đại Tôn lưu lại di trạch, chính là bọn hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh nghịch thiên cơ duyên. Trì Giao lần này ra ngoài, đã là vì thu thập tin tức, cũng là vì mang đến kiếm các. Chỉ có bằng vào kiếm các nội bộ tốc độ thời gian trôi qua, bọn hắn mới có thể đi vào bước đến càng nhanh. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Vạn Cổ Thần Đế 328 chương 3225 Thiếu Âm trên bầu trời. Đã có bất động minh vương quyền tu luyện pháp, cùng minh vương kinh tâm đắc thể ngộ, mà tạo dựng Thiên Vũ Hỗn Độn thần quang cùng hỗn độn quy tắc, thì như là đại tôn truyền thừa đồng dạng, mỗi hấp thu một tầng cũng có thể làm cho Trương Nhược Trần cùng Trì Giao tu vi tăng nhiều. Như vậy cơ duyên chỉ có Thiên Tôn có thể lưu lại. Trương Nhược Trần phát hiện một cái quy luật, mỗi tiến vào một tầng Thiên Vũ, nhất định phải đem bất động minh vương quyền cùng minh vương kinh tâm đắc tìm hiểu thấu đáo,

dự định lập tức tiến đến thần cổ sào. Sau 5 ngày, Trì Giao rốt cuộc có thể rời đi Vương Sơn tổ địa. Không thể không nói Trương Nhược Trần là thật mạnh lên hiện tại. Không phải nàng còn muốn chạy, liền đi được rơi. Trương Nhược Trần từ Thiên Tôn mộ phía trên trong 10 tầng thiên vũ, bay xuống tới. Hướng Trì Giao cùng Táng Kim Bạch Hổ rời đi phương hướng nhìn thoáng qua. Lập tức cười cười. Trì Giao nào biết, so với thu phục Thương Tuyệt, Trương Nhược Trần càng muốn trước chinh phục nàng. Trì Giao tu vi càng mạnh, Trương Nhược Trần trong lòng cảm giác nguy cơ càng mạnh. Bởi vì nàng quá có chủ kiến, làm việc 10 phần quả quyết. Một khi xuất thủ, tất nhiên sẽ không cho địch nhân còn sống cơ hội. Không đem nàng dọn dẹp ngoan ngoãn, rất nhiều người Trương Nhược Trần quan tâm đều sẽ có nguy hiểm. Bất quá Trương Nhược Trần cũng rõ ràng, chỉ dựa vào ngũ phục là không thể nào cầm xuống Trì Giao. Còn phải suy nghĩ nhiều biện pháp mới được. Trương Nhược Trần thu hồi ánh mắt lại, dần dần trở nên lãnh dụng. Nói: Thương Tuyệt, ngươi hẳn là minh bạch, ta chưa bao giờ tin tưởng qua ngươi. Cho nên, ngươi là dự định chính mình nói ra chân tướng, hay là để 12 thạc nhân buộc ngươi nói ra chân tướng? Hơn 80 năm đi qua, tất cả mọi người là người thông minh, rất nhiều chuyện chỉ kém điểm phá mà thôi. Thương Tuyệt khom người hướng Trương Nhược Trần cúi đầu thở dài. Thương Tuyệt phục cái gì gọi là phục rồi? Trương Nhược Trần nói. Thương Tuyệt nói: Thiếu quân không hổ là đại tôn cùng chủ nhân hậu đại, thiên tư độ cao, tốc độ tu luyện nhanh chóng, chính là Thương Tuyệt bình sinh ít thấy. Trí tuệ chi sâu, nhìn rõ chi nhạy cảm, để rất nhiều cổ thần đều theo không kịp. Không sai, Thương Tuyệt hoàn toàn chính xác nói dối. Trương Nhược Trần căn bản không thèm để ý Thương Tuyệt những lời ton hót kia. Nói: Hiện tại, ngươi còn có nói thật ra cơ hội. Hơn 80 năm này, ta cũng một mực chờ đợi ngươi chủ động bàn giao. Chân tướng chính là... Thương Tuyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, không có mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi tối tăm mờ mịt con mắt. Trong chốc lát, cường đại hồn lực từ hắn trong hai mắt bộc phát ra, ngưng tụ thành một viên đầu lâu, xông vào Trương Nhược Trần thể nội, đem hắn bao khỏa, muốn thôn phệ thần hồn của hắn. Vượt thú vượt loại là hồn thể, bởi vậy lợi hại nhất chính là thần hồn công kích. Cùng tinh thần lực công kích rất giống, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực hung hiểm không gì sánh được. Trương Nhược Trần trước mắt một vùng tăm tối, chỉ có đầu lâu to lớn lơ lửng tại hư không, phát ra khí tức âm hàn, hé miệng đem hắn thần hồn hồn lực không ngừng thôn phệ. Trương Nhược Trần: Bản tỏa ẩn nhẫn lâu như vậy, chờ chính là ngươi mạnh nhất thời khắc, chờ chính là ngươi chủ động ngả bài thời điểm. Bởi vì lúc này ngươi tự tin nhất, một khi quá mức tự tin, đề phòng liền sẽ biến yếu. Đầu lâu phát ra âm trầm tiếng cười. Trương Nhược Trần thần hồn đang không ngừng sói mòn. Âm thanh lạnh lùng nói: Đã sớm nhìn ra, giống như ngươi cường giả, ở trước mặt ta quỳ xuống, tất nhiên là có mưu đồ. Nhưng làm sao cũng không nghĩ đến, ngươi không tại ta yếu thời điểm ra tay, phản tại ta mạnh thời điểm ra tay. Quả nhiên là đa mưu túc trí. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta biết, bước kia đại tôn tự tay vẽ linh yến tử chân dung, tại sao lại ở trên thân thể ngươi? Thương Tuyệt gặp đã đem Trương Nhược Trần một nửa thần hồn thôn phệ, tự nhận là thắng cuộc đã định, buông xuống cảnh giác, cuồng tiếu một tiếng: Ha ha, bức chân dung kia chính là bản tỏa từ Đại Minh Sơn trộm ra. Lúc ấy tự nhận là có bức họa này, liền có thể tiến vào Bất Động Minh Vương đại tôn mộ, thu hoạch được thủy tổ cơ duyên. Đừng nói cái gì hồn đỉnh, chính là phá vô lượng cũng ở trong tầm tay. Đáng tiếc, Bất Động Minh Vương đại tôn lưu lại thủ đoạn quá mạnh, thần vương đều khó có khả năng xông được tiến thiên tôn mộ. Bất quá, lúc ấy vừa lúc gặp ngươi, bản tỏa đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Cầm xuống ngươi Trương Nhược Trần, không phải là không đại cơ duyên đoạt xá ngươi Trương Nhược Trần, chính là đoạt xá ngươi một thân tu vi cùng tiềm lực. Từ nay về sau, bản tỏa chính là Trương Nhược Trần. Ngươi, Ngươi làm gì, ngươi không phải muốn làm Trương Nhược Trần sao? Thành toàn ngươi Trương Nhược Trần còn lại thần hồn, ngưng tụ thành một đạo bay thật nhanh lưu quang, bay thẳng hướng đầu lâu miệng, tiến vào đầu lâu. Trương Nhược Trần thần hồn trong nháy mắt tách ra sáng tỏ quang hoa màu vàng, bộc phát ra cường hoành tuyệt luân Phật uy, vang dội tiếng tụng kinh tại trong đầu lâu vang lên. Đôm đốt lục tổ kim thân thần ảnh hiện ra, chống đỡ nát đầu lâu, như một tôn ngọn thần sơn màu vàng ấm đem hắc ám chiếu sáng, hùng hồn mà nguy nga, thanh âm như thiên trùng. Tại thương tuyệt giữa tiếng kêu gào thê thảm, tuyệt vụ cùng hồn lực không ngừng bị Phật quang tình hóa. Phục, lần này thật. Phục thương tuyệt thanh âm hoảng sợ, liên tục cầu xin tha thứ. Trương Nhược Trần thần hồn tại lục tổ kim thân thần ảnh trên vai ngưng tụ ra, quanh người thái cực âm dương đồ vận chuyển, nói: ta chấp trưởng âm dương, toàn bộ vũ trụ đều tại ta trong thái cực âm dương đồ. Ngươi làm sao có thể cắn nuốt được thần hồn của ta? Phật quang để thương tuyệt thần hồn bốc cháy lên, càng ngày càng suy yếu. Thiếu quân tha mạng, lão bộc nguyện ý lập thể trung thân phụng dưỡng tại bên cạnh ngươi. Thương tuyệt rất rõ ràng, chính mình là hữu dụng. Chính là bởi vì hữu dụng, cho nên Trương Nhược Trần ở dưới tình huống biết hắn có vấn đề, vẫn không có giết hắn. Trương Nhược Trần nói, chỉ là lập thể, là không đủ. Ta muốn ngươi một nửa thần hồn, nếu là thiếu quân lấy đi một nửa thần hồn, lão bộc chiến lực nhất định trượt nghiêm trọng. Thương tuyệt nói. Trương Nhược Trần nói. Ngươi không có điều kiện có thể giảng lão bộc đáp ứng. Thương tuyệt không còn khống chế thần hồn phản kháng. Mặc cho Trương Nhược Trần lấy đi một nửa thần hồn. Còn lại một nửa thần hồn từ Trương Nhược Trần thể nổi bay ra ngoài, tràn vào đứng tại đối diện trong ruột thể. Thương tuyệt ruột thể run rẩy một chút. Ánh mắt khôi phục thần thái. Tiếp theo quỳ một gối xuống tới trên mặt đất. Nói. Chủ nhân. Vừa rồi tại trong cơ thể ngươi hiển hóa ra ngoài đạo Phật hồn kia. Là lục tổ sao? Trương Nhược Trần lấy ra minh kính đài. Nâng ở trong tay. Soạt một vệt kim quang từ Trương Nhược Trần mi tâm bay ra. Xông vào minh kính đài biến mất không thấy gì nữa. Trương Nhược Trần nói. Hiện tại đã biết rõ sao? Thương tuyệt hai mắt chăm chú nhìn minh kính đài. Liên tục cười khổ. Nói. Nguyên lai Phật môn thần khí này nắm giữ tại chủ nhân trong tay. Lão bộc ngã được không oan. Trương Nhược Trần đã sớm ngờ tới. Thương tuyệt không có khả năng tùy tiện thần phục. Tất nhiên sẽ đánh lén. Đối với ruột thú ruột loại mà nói, không có cái gì so thần hồn công kích lại càng dễ đắc thủ. Cho nên từ trên bầu trời đi tới trước đó, Trương Nhược Trần liền đem minh kính đài khí linh thu nhập vào thể nội. Minh kính đài là lục tổ 83. 990 khỏa xá lợi tử ngưng tụ mà thành, nó khí linh chính là lục tổ tinh thần ý chí. Thương tuyệt thần hồn mạnh hơn. Làm sao có thể cùng lục tổ tinh thần ý chí đối kháng? Minh kính đài là một kiện chân chính thần khí. Không phải sáu thanh thần kiếm như thế tàn thứ phẩm. Trương Nhược Trần nói. Minh kính đài khí linh. Sẽ không chủ động phát động công kích. Thần hồn của ngươi nếu không xâm nhập trong cơ thể của ta. Ta ngược lại không làm gì được ngươi. Chỉ trách ngươi lòng quá tham, lại muốn đoạt xá ta. Không dám, về sau cũng không dám nữa. Thương tuyệt nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi như còn dám sinh ra ý nghĩ như vậy, ta tự nhiên sẽ cảm ứng được. Đi thôi, đi nơi nào? Thương tuyệt hỏi. Đuổi theo là được. Trương Nhược Trần mang theo thương tuyệt, hướng vô tận thâm uyên mà đi. Ở trên đường, Trương Nhược Trần hỏi Thương Tuyệt rất nhiều liên quan tới Đại Minh Sơn vấn đề. Nhưng cho dù đạt tới Thương Tuyệt tu vi như vậy, thế mà đối với Đại Minh Sơn cũng biết chi rất ít. Chưa bao giờ từng tiến vào khu vực trung tâm. Thật sự là hắn có một vị chủ nhân. Nhưng chưa bao giờ thấy qua vị chủ nhân kia chân thân. Mỗi một lần đều chỉ có thể nghe được giữa thiên địa truyền đến thanh âm. Thanh âm này đối với hắn mà nói như là thiên chỉ. Về phần bức tranh, chính là hắn một lần cơ hội vô tình tiến nhập Đại Minh Sơn một chỗ bí địa, từ bên trong trộm ra. Thương tuyệt tiết lộ không ít huyền diệu khó giải thích đồ vật, tỉ như long phượng ruột thú hình thành chi bí, ruột thú hình người cường đại. Thậm chí còn nói trong Đại Minh Sơn ở lại có trường sinh bất tử giả. Nhưng Trương Nhược Trần chỉ là nửa tin nửa ngờ, cũng không quá để ở trong lòng. Bởi vì đây đều là Thương Tuyệt nghe được truyền thuyết, ngay cả chính hắn cũng không dám khẳng định. Đại Minh Sơn thật muốn cường đại như vậy, đã sớm từ trong hắc ám chi uyên giết ra đến. Chỉ dựa vào Thiên Mố một người, không có khả năng trấn áp được bọn hắn. Đi vào vô tận thâm uyên, tiến vào mảnh kia chỉ có hắc ám cùng hư vô không gian kỳ dị, nhưng căn bản tìm không thấy một Linh Hy. Nàng thế mà đã rời đi đột nhiên. Trương Nhược Trần biến sắc, nói: chẳng lẽ Phượng Thiên Tân thể đã phá xác mà ra không đúng? Lấy Phượng Thiên tính cách, một khi tân thể phá xác mà ra, làm sao có thể không nhân cơ hội này đại sát tứ phương, sợ là đều đã chân thân giáng lâm thiên đình. Từ nơi này rời đi chỉ có một con đường. Trương Nhược Trần mang theo Thương Tuyệt lập tức dọc theo đường xưa, đi vào khô cạn đường sông cuối cùng, gọi ra địa đỉnh, hướng hư vô vật chất bọt khí vọt vào. Bằng vào tu vi hiện tại của ta, muốn xông hư vô vật chất bọt khí còn cần phải mượn địa đỉnh. Phượng Thiên cùng Linh Hy có thể rời đi nơi đây, chẳng phải là nói thực lực của các nàng đã ở trên ta? Trương Nhược Trần tâm tình phức tạp, không biết nên cao hứng hay là nên khó chịu. Tu vi của hắn mặc dù tăng lên trên diện rộng, nhưng hiển nhiên thế giới này còn có rất nhiều tu sĩ mạnh mẽ hơn hắn, xa xa không cách nào làm đến hoành hành không sợ, độc tài đại cục. Cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần xuất hiện lần nữa tại Tam Đồ Hà lưu vực, trực tiếp hướng Hạ Du mà đi. Không có đi Ma Lê Thành tìm Vô Nguyệt. Đối với Trì Giao, Trương Nhược Trần mặc dù có đề phòng, nhưng phòng chính là nàng sẽ đối với La Sa, Bạch Khanh Nhi những nữ tử này ra tay độc áp. Tại phương diện khác, Trương Nhược Trần có thể hoàn toàn tín nhiệm nàng, có thể không bảo lưu bất luận bí mật gì. Bởi vì Trương Nhược Trần nhìn hiểu nàng. Nhưng đối với Vô Nguyệt, Trương Nhược Trần lòng cảnh giác từ đầu đến cuối treo cao. Bởi vì hoàn toàn nhìn không thấu nàng đến cùng muốn làm gì. Không cách nào phân rõ nàng một câu nào là nói thật, một câu nào là nói dối. Rốt cuộc về nhà, tiếp xuống hảo hảo gõ chữ làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Vạn cổ thần đế 328 chương 3227 thê thảm. Hoàng bờ Tam Đồ Hà có một tòa dài 8.000 dặm, rộng 13.000 dặm hồ lớn, được xưng là Vạn Cốt Quật. Cốt tộc có 12 phiến cốt hải, là 12 cương thổ. Mỗi một phiến cốt hải bao la trình độ đều vượt qua bình thường đại thế giới gấp trăm lần. Nhưng những cốt hải này hàng năm đàn sinh ra cốt tộc cộng lại cũng không kịp Vạn Cốt Quật. Đúng là như thế, hồ lớn này trở thành cốt tộc trọng điểm thủ hộ chi địa. Cốt thần điện chính là xây ở Vạn Cốt Quật tây bắc 300 vạn dặm bên ngoài, là cốt tộc cao nhất thống trị điện đường. Tại trên mặt đất màu đen rộng lớn này, khắp nơi có thể thấy được đi lại cốt tộc. Bọn chúng lấy đồng loại làm thức ăn, chém giết lẫn nhau, thẳng đến đàn sinh ra hoàn chỉnh linh trí. Hoàng tử khi mất đi thần nguyên về sau, tại cốt thần điện địa vị rớt xuống ngàn trượng. Không chỉ có tất cả lãnh địa bị trong thần điện đối đầu chiếm đoạt, chính là tòa hạ tu sĩ, đệ tử cũng nhao nhao ném đến khác đại thần môn dưới. Chính là như thế hiện thực, mặc dù hoàng hiện tại vẫn như cũ có được thượng vị thần thực lực, tuy nhiên lại không thể không cụt đuôi sống tạm. Dù sao lấy trước làm tu luyện mấy chục vạn năm cổ thần, đắc tội quá nhiều cường giả, mất đi lực lượng trèo chống về sau, trả thù cũng liền đến rồi. Hoàng không phải là không có nghĩ tới rời đi cốt thần điện, nhưng sau khi rời đi sẽ chỉ đã chết càng nhanh. Tại cốt thần điện, nhiều nhất chỉ là bị đồng tộc đối đầu khi nhục. Sau khi rời khỏi đây, muốn trả thù hắn tộc khác đối đầu thì là muốn đưa hắn vào chỗ chết. Trăm năm đi qua, những cốt tộc đại thần kia đã không có hứng thú tiếp tục nhục nhã hắn, không còn trả thù, ức hiếp, tiết hận, nhưng lại đem hắn đày đến Vạn Cốt Quật, cùng những cốt tộc ngụy thần kia cùng một chỗ, phụ trách giáo hóa vừa mới đản sinh ra linh trí cốt tộc, dẫn đạo bọn chúng đạp vào con đường tu luyện. Hoàng, Cực Phong đại thần cho ngươi đi một chuyến hắn thần điện, có chuyện quan trọng thương lượng. Một vị cốt tộc ngụy thần trên thân che một tầng màu cho da người, trong ánh mắt mang theo mấy phần trêu tức ý cười. Mặc dù gọi hắn là cốt hoàng, trên mặt lại không có chút nào kính ý. Chỉ vì vị này ngụy thần phía sau chỗ dựa chính là cực phong đại thần. Hoàng đương nhiên biết được cực phong đại thần để hắn đi trước mục đích. Trong lòng hận ý vô tận. Khuất nhục rất muốn cùng đối phương ngọc thạch câu phần. Vị này cực phong đại thần chỉ là thái ấp cảnh tu vi mà thôi. Đổi lại trước kia, hoàng căn bản sẽ không đem nó để vào mắt. Nhưng bây giờ, hắn biết được chính mình như còn bày cổ thần giá đỡ, sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Muốn ngọc thạch câu phần, lại làm không được. Sau ba canh giờ, hoàng tử cực phong đại thần trong thần điện đi ra. Trên thân thần cốt thiếu đi ba cây. Vang lên bên tai hai vị ngụy thần thần tướng nói nhỏ cùng tiếng cười. Tràn ngập trào phúng ý vì hoàng dừng chân lại, hai tay xương tay bóp bảo hưởng. Nhưng, cuối cùng là khắc chế, huyễn hóa ra một thân áo bào đen bao lấy cốt khu. Trở lại vạn cốt quật, nhìn về phía minh mông bát ngát bạch cốt hồ nước, nơi này chỉ còn hoàng một người. Hắn không tiếp tục ẩn giấu, áo bào đen hóa thành từng sợi khí vụ, hiển lộ ra không trọn vẹn cốt thân. Đi vào vạn cốt quật những năm này, trên người hắn thần cốt bị cực phong đại thần lấy đi 57 cây nhiều. Thần cốt đối với cốt tộc thần linh mà nói tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Đoạt thần cốt cùng hút tu vi không có khác nhau. Cắn răng hừ một tiếng, hoàng lấy ra ba cây xương cốt, nhận được trên thân. Ba cây xương cốt này chỉ là đại thánh thánh cốt. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Đường đường cốt hoàng. Một đời cường giả rơi vào thê thảm như thế hạ tràng. Ngươi cam tâm sao? Người nào hoàng trong hai con ngươi hỏa diễm trở nên nóng rực sáng tỏ. Trong xương cốt, tử vong thần khí tiêu tán đi ra. Không gian có chút chấn động, xuất hiện từng vòng gợn sóng. Trương Nhược Trần từ trong liên y đi tới. Một thân quý khí bức người áo bào tím. Ngọc châm buộc tóc. Phong lưu vô hạn. Anh tư khiếp người. Cố khí độ kia. Chính là thần linh cũng không dám nhìn thẳng. Hoàng trông thấy Trương Nhược Trần, không có kinh hoàng, cũng không có tức giận, ngược lại thu liếm trên người thần khí, một chân. Quỳ xuống đi. Nói. Bái kiến Nhược Trần giới tôn. Trương Nhược Trần cảm thấy kinh ngạc. Nói. Các hạ chính là đại thần. Chính là nhìn thấy thần vương. Thần tôn cũng có thể không phải làm đại lễ này. Bản giới tôn không đảm đương nổi. Xứng đáng hoàng đạo. Chỉ cần giới tôn đem thần nguyên trả lại cho ta. Từ nay về sau. Chính là ngươi trung thành nhất thần bộc nói ra lời này. Hoàng hai tay nâng quá đỉnh đầu. Mặt kề sát đất mặt. Bái lại xuống. Trương Nhược Trần nói, ta như thế nào tin ngươi nguyện dâng ra một nửa thần hồn. Hoàng đạo. Trương Nhược Trần nói. Sảng khoái như vậy xem ra ngươi những năm này chịu không ít khổ. A là tự làm tự chịu. Năm đó nếu không có đắc tội giới tôn. Nếu có thể nghe theo giới tôn phân phó làm việc. Như thế nào rơi vào hạ tràng thê thảm như thế. Hoàng ngày sơ phục trên mặt đất. Thành tín nói ra. Trương Nhược Trần hỏi. Ngươi liền không có ghi hận trong lòng từng có ban đầu. Hoàn toàn chính xác đem đây hết thảy trách tội đến giới tôn trên thân. Đem giới tôn hận thấu xương. Nhưng về sau minh bạch. Giới tôn chưa từng có thật xin lỗi. Là không biết trời cao đất rộng. Lại dám chủ động đối địch với giới tôn. Rơi vào hôm nay kết cục đều có gieo gió gặt bão. Hoàng tiếp tục nói. Thực không dám giấu giếm. Những năm này. Không giờ khắc nào không tại chờ mong giới tôn hiện thân. Hóa thân thành chúa cứu thế. Mang thoát ly khổ hải. Thậm chí ở trong lòng vô số lần ưng thuận hứa hẹn. Chỉ cần giới tôn hiện thân. Trùng hoạt thần nguyên. Dù là chỉ có thể sống một canh giờ. Cũng đều nguyện ý. Trương Nhược Trần nói. Cho nên. Vì thế ngươi ẩn nhẫn trăm năm nhất định phải nhìn tin tưởng giới tôn nhất định sẽ xuất hiện. Bởi vì đối với giới tôn là có giá trị. Hoàng nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi nói không sai, trên thế giới này chỉ có người có giá trị mới có sống tiếp tư cách. Vậy ngươi giá trị là cái gì? Chỉ cần giới tôn một câu có thể tự bảo thần nguyên cùng địch đồng quy vu tận. Hoàng chém sắt như chém bùn nói, ngữ khí rất kiên định. Lời này trong lòng hắn, sợ là đều nói qua vô số lần. Trương Nhược Trần cười cười, nói, đứng lên đi. Hoàng khởi thân, hai tay hư nầm. Lập tức, từng sợi hồn quang từ trong đầu lâu tuôn ra, hội tụ đến trong tay, cung cung kính kính hướng Trương Nhược Trần hiện lên đi qua. Trương Nhược Trần nói, thần hồn của ngươi tuyệt đại đa số đều ở trong thần nguyên. Bản giới tôn muốn ngươi điểm ấy thần hồn làm cái gì? Cầm đi đi. Bạch một viên thần nguyên từ Trương Nhược Trần trong tay áo bay ra, rơi vào Hoàng trong tay. Hoàng tay cầm thần nguyên, kích động đến run rẩy, trong hốc mắt cốt hỏa thiêu đốt đến càng thêm thịnh vượng. Tiếp theo lần nữa quỳ gối Trương Nhược Trần trước người, run giọng nói, chủ nhân, trong thần nguyên này thần hồn ngươi không có lấy đi. Trương Nhược Trần duỗi ra hai tay, đem hắn diều sắt đứng lên, nói, ngươi ta vốn không có cái gì ăn oán, ban đầu ở Bách Tộc Vương Thành hoàn toàn là bởi vì ngươi xuất thủ trước đối phó ta, ta mới chiếm ngươi thần nguyên, xem như tiểu trừng đại giới. Hiện tại ngươi nếu thực tình quy thuận tại ta, ta tự nhiên tin ngươi cách gọi là người đáng tin không nghi ngờ. Đương nhiên không cần thu lấy ngươi một nửa thần hồn, dạng này mới sẽ không ảnh hưởng ngươi sau này tu luyện. Chủ nhân, nguyện vì chủ nhân quên mình phục vụ mệnh hoàng đạo. Trương Nhược Trần nói, nếu ngươi thật có tâm này, sau này bản giới tôn nhất định giúp ngươi đạt tới thái hư cảnh. Muốn thu phục một tôn đại thần, chỉ dựa vào trước mắt lợi ích là không đủ, đến hứa hẹn cho hắn tương lai lợi ích khổng lồ mới được. Hoàng tinh thần đại chấn, nhưng vẫn là khống chế tâm tình của mình, nói, nào dám yêu cầu xa vời nhiều như vậy. Đây hết thảy Thương Tuyệt đều là nhìn ở trong mắt, trong lòng đối với Trương Nhược Trần đánh giá không khỏi cao mấy cái tầng giai. Có thể giết địch người, có thể xưng chiến thần, có thể uy cái hoàn vũ, mà có thể tiếp nhận địch nhân, đồng thời để cho địch nhân cam tâm tình nguyện thần phục, mới chính thức làm cho người sinh ra sợ hãi. Trương Nhược Trần thật là bởi vì tín nhiệm Hoàng, mới không có thu lấy một nửa thần hồn. Nào có đơn giản như vậy. Đây là thu phục Hoàng thủ đoạn, đồng thời cũng là bởi vì Trương Nhược Trần biết được Hoàng đối với cốt thần điện hận ý đã là đạt tới mức độ không còn gì hơn. Coi như đem thần nguyên trả lại hắn, hắn cũng không có khả năng lại trở lại cốt thần điện. Không trở về cốt thần điện, như vậy chỉ có thể quy thuận Trương Nhược Trần. Không tốn bao nhiêu thời gian, Hoàng đem thần nguyên cô đọng về thể nội, tu vi khôi phục lại. Hắn không còn như lúc trước chán nản như vậy, trên thân thần uy khiếp người, sát khí trùng thiên, như là cái thế ma vương xuất thế. Nếu tu vi khôi phục, đi theo ta đi, ta phải đi một chuyến Phong Đô Dược Thành, xử lý một kiện việc tư. Trương Nhược Trần nói. Hoàng khom người cúi đầu, nói, chủ nhân, có thể hay không chờ ta một canh giờ, ta cũng muốn xử lý một kiện việc tư. Tòa lạc tại Vạn Cốt Quật phía đông một tòa thần điện, cao tới vạn mét, toàn thân do xanh mực thạch tổng số không hết đống xương trắng xây mà thành, phát ra mùi hôi mùi. Cực Phong đại thần ngồi tại trong thần điện, cốt chất trên thân thể, trong đó 57 cục xương phát ra thần quang đặc biệt sáng tỏ, đều là từ trên thân Hoàng gỡ xuống, đang không ngừng hoán cốt, luyện cốt trong quá trình. Cực Phong đại thần thần khu hơn xa trước kia cường đại, trong lòng âm thầm tính toán, chờ đem Hoàng thần cốt toàn bộ hấp thu. Trong Thái Ức đại thần, còn có ai là bản tỏa đối thủ? Ngân Ngân thần điện cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra. Cực Phong đại thần trong lòng tức giận, âm sát chi khí ngưng tụ thành một đôi thần mục tại trong thần điện hiện hiện ra. Trông thấy Hoàng đứng tại cửa ra vào, hắn khiển trách quát mắng, bản tỏa không có triệu kiến ngươi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Bành bành, Hoàng đem hai vị cốt tộc ngụy thần ném vào thần điện. Hai vị ngụy thần thân thể tựa như thạch cao làm đồng dạng, trực tiếp phá thành mảnh nhỏ, không ít thần cốt hóa thành bột phấn. Cực Phong đại thần chân thân hiện hiện ra, hai cái cửa sổ lớn nhỏ thần mục lơ lửng lên đỉnh đầu, nhìn Hoàng nửa ngày, tiếp theo cười lên ha hà, nói,

Văn Hòa Dược Đế vẫn lạc tại Bắc Trạc Trường Thành, tinh hồn thần tỏa chôn vùi. Tiết Thường Tiến cùng thần đồ Dược Đế tỏa hạ thần linh, lập tức đồng thủ, lấy cấu kết thiên đình tội danh, đem Xích Xá La trấn áp, nhốt vào thần ngục. Việc này chấn kinh toàn bộ Dược tộc, Văn Hòa Dược Đế tỏa hạ chư thần có chút ít phẫn nộ. Muốn đối phó Tiết Thường Tiến có thể mượn nhờ Văn Hòa Dược Đế tỏa hạ những thần linh kia lực lượng. Trương Nhược Trần sờ lên cái cằm, nói: theo ta được biết, Xích Xá La tu vi còn ở trên Tiết Thường Tiến a, không sai. Xích Xá La chính là Phong Đô Dược Thành ngũ đại cường giả một trong, là Văn Hòa Dược Đế nể trọng nhất chiến thần. Đáng tiếc Hoàng nói: làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Vạn cổ thần đế 328 chương 3229 thiên thư báo hiệu lục thải sắc tinh không. Tinh vân ngưng tụ thành rừng rậm đồng dạng hình thái, rất là kỳ diệu. Nơi này chính là địa ngục giới hạch tâm nhất tinh vực, Vô Uy Sâm Lâm. Ba khỏa thế giới thủ ở vào Vô Uy Sâm Lâm trung tâm, nguy nga mà đại khí, quanh năm thần vụ lượn lờ, như trống lên không gian vũ trụ thần một. Bọn chúng một mảnh lá cây chính là một tòa thế giới. Diêm La Thiên Ngoại Thiên, Phong Đô Dược Thành, Vận Mệnh Thần Vực, ba tòa thần thành danh xưng địa ngục giới cường đại nhất này, chính là phân biệt ở vào ba viên thế giới thổ chi đỉnh. Không biết tụ tập bao nhiêu thần linh. Một viên màu vàng nâu nham thạch tiểu hành tinh, dài tới 700 dặm, không có tầng khí quyển, hình thái bất quy tắc. Chính là như vậy, trên một viên hành tinh nhỏ dựng lên một tòa thành trì, có số lớn địa ngục giới quân đội thủ hộ. Chỉ vì nơi này có một tòa không gian truyền tống trận nối thẳng Phong Đô Dược Thành, Trương Nhược Trần liền đứng tại trên nham thạch tiểu hành tinh trong thành trì, nhìn ra xa ba viên thế giới thụ, sử dụng chân lý chi tâm cùng vô cực thần đạo tinh tế cảm giác. Nhưng ba viên thế giới thụ bên ngoài tinh vực có dược gì mà đáng sợ lực lượng bao phủ, không cách nào cảm ứng bên trong từng cái thế giới hình thái. Tu sĩ, tin tức. Soạt, trung tâm thành trì hình tròn không gian truyền tống trận sáng lên quang mang như trụ. Một chiếc thần hạm xuất hiện ở trong trận, lói lên một cái rồi biến mất. Thần hạm rời đi, đi Phong Đô Dược Thành. Nơi này chỉ là một chỗ không gian truyền tống trung chuyển điểm, tiến về Phong Đô Dược Thành tu sĩ sẽ rất ít ở trong thành dừng lại. Tuyết Mộc nhìn chằm chằm truyền tống trận phương hướng, hừ lạnh một tiếng, là dược chủ thần hạm. Lão gia hỏa này thế mà từ Bách Tộc Vương Thành chỗ tinh vực chạy tới, xem ra là muốn mượn trúc thọ cơ hội cùng Tiết Thường Tiến cùng thần đồ Dược Đế phe phái thần linh kết giao. Thiếu quân có lẽ không biết, dược chủ trước đó nhất giao hảo chính là Văn Hòa Dược Đế phe phái. Địa ngục giới có 9 đại dược thành, mỗi tòa dược thành phía sau đều có vô lượng cảnh dược tộc cử phách. Nhưng Phong Đô Dược Thành mới là dược tộc duy nhất thần thành, là chí cao điện đường. Còn lại 8 đại dược thành cộng lại cũng vô pháp cùng Phong Đô Dược Thành đối kháng. Dược chủ muốn ngồi vững vàng địa sát dược thành thành chủ vị trí, muốn tại dược tộc bảo trì địa vị siêu nhiên, tự nhiên cần Phong Đô Dược Thành duy trì. Trương Nhược Trần hỏi: địa sát dược thành vị kia trận pháp thần sư là lai lịch gì, vì sao có rất ít liên quan tới nàng tin tức truyền tới dược chủ bên người? Có một người mặc hỷ bào, đầu đội mũ phượng nữ dược, tinh thần lực cực kỳ cường đại, trận pháp tạo nghệ cao thâm. Trăm năm trước, Trương Nhược Trần tiến về Vận Mệnh Thần Điện trên đường, nàng từng xuất thủ, thực lực không thể coi thường. Vừa rồi, Trương Nhược Trần tại dược chủ trên thần hạm lại cảm ứng được khí tức của nàng, cho nên mới có như thế hỏi một chút. Tuyết Mộc nói, nàng gọi Thiên Thiên, tinh thần lực thập phần cường đại, tại địa sát dược thành địa vị cao cả, chỉ có dược chủ mới hiểu lai lịch của nàng. Nghe nói nàng là chết tại thành hôn đêm đó, bị phu quân của mình giết chết, cho nên trong lòng có một cỗ chấp niệm cùng oán khí. Từ đầu đến cuối người mặc hỷ bào, đầu đội mũ phượng, thiếu quân nếu có thể đưa nàng cầm xuống, chẳng khác gì là gãy mất dược chủ một tay. Hắc hắc, một số thời khắc thanh danh xấu đích thật là làm sao đều rửa không sạch. Trương Nhược Trần sở dĩ hỏi thăm Thiên Thiên thần sư, hoàn toàn là bởi vì đối với kẻ tinh thần lực cường đại, từ đầu tới cuối duy trì có lòng cảnh giác. Loại người này thường thường đem bí mật của mình giấu rất sâu, rất khó nhìn ra nội tâm. Soạt, không gian truyền tống trận lần nữa phát sáng lên, bên trong xuất hiện một đám tu sĩ, đều là đại thánh cảnh giới. Có thân thể cao lớn man tộc, có mọc ra đầu sư tử, có toàn thân bốc lên điện quang. Tại bọn này đại thánh vòng hộ dưới, 7 chiếc không xe từ trong trận chạy đi ra, lại không có lập tức tiến về Phong Đô Dược Thành, giống như là đang chờ người nào. 7 chiếc không xe kia đều là như to bằng cung điện, phát ra từng vòng thần quang. Hiển nhiên người bên trong thân phận tôn quý. Nhìn thấy bọn tu sĩ này, Tuyết Một lộ ra vẻ khác lạ, hướng Trương Nhược Trần nhìn lại. Bọn tu sĩ này chính là đã từng bách tộc vương thành trong đó 7 tộc cường giả. Điện Hoa tộc, Cổ Man tộc, Ngân Sư tộc càng là bài danh phía trên tiểu tộc. Trước đây ở đâu ứng bên ngoài hợp phía dưới, bách tộc vương thành Phồn Tinh Tù Lung đại trận bị công phá một góc. Lần kia chừng hơn 10 tiểu tộc phản loạn. Kém một chút, bách tộc vương thành liền hoàn toàn luôn hãm. May mắn trong thành xuất hiện mấy vị cường giả bí ẩn, tăng thêm địa ngục giới đại quân chuẩn bị không đủ đầy đủ, rất nhanh bách tộc vương thành liền trấn áp lại phản loạn, chữa trị trận pháp. Nhưng vẫn như cũ có 7 cái tiểu tộc thần linh mang theo tổ giới chạy ra Phồn Tinh Tù Lung đại trận chỗ tinh vực, gia nhập địa ngục giới. Không cần đoán cũng biết, trong 7 chiếc không xe kia tất nhiên là 7 tộc thần linh. Trương Nhược Trần thần tình lạnh nhạt, không có chút cảm xúc nào. Lấy bách tộc vương thành tình huống đình trệ là chuyện sớm hay muộn. Những tiểu tộc này thần linh muốn vì mình tộc nhân mưu cầu đường sống là không thể ở trách nhiều sự tình. Trương Nhược Trần có thể hiểu được lựa chọn của bọn hắn. Nhưng chạy đi còn làm địa ngục giới đầy tớ, thay đổi đầu thương chỉ hướng bách tộc vương thành, như vậy mọi người chính là địch nhân, đã không còn bất luận cái gì thể diện có thể giảng. Lúc này, một chiếc kim quang lập lòe thần hạm từ vận mệnh thần vực chỗ thế giới thủ một chiếc lá trong thế giới bay tới, lơ lửng đến thành trì trên không. Trên thần hạm, màu vàng chiến kỳ bay lên, phía trên có Diễm Dương hai chữ. Mặt đất, 7 tộc đại thánh cùng 7 chiếc không xe bay lên thần hạm. 7 vị hình dáng tướng mạo khác nhau thần linh từ trong không xe đi ra, từng cách trên thân thần uy cường thịnh, hăng hái. Vô luận là 7 tộc đại thánh hay là trên thần hạm Diễm Dương tộc tu sĩ, tất cả đều một gối quỳ xuống. Diễm Dương thiên chủ mái tóc dài màu vàng ấm, thân thể khôi ngô, huyết khí như rồng, dẫn 6 vị Diễm Dương tộc thần linh đi ra thần hạm, chủ động nghênh đón. Cùng 7 tộc thần linh hàn huyên đàm tiếu. Tuyết Một e sợ cho Trương Nhược Trần không biết đồng dạng, nói: Diễm Dương tộc hiện tại là địa ngục giới tộc thứ 11, cùng thế lực khắp nơi kết giao, giải ra bó lớn thần thạch cùng tài bảo, muốn hoàn toàn dung nhập địa ngục giới. Trong chiến tranh tiến đánh bách tộc vương thành, bọn hắn nhất là tích cực, cố ý chiếm lĩnh bách tộc vương thành, đem vùng tinh không kia hóa thành Diễm Dương tộc lãnh địa, thu phục trong bách tộc vương thành từng cái tiểu tộc, lấy lớn mạnh Diễm Dương tộc thanh thế. Nếu để bọn hắn thành công, Diễm Dương tộc nói không chừng thật có thể tại địa ngục giới triệt để đứng vững gót chân. Trương Nhược Trần nói: Diễm Dương tộc thế mà cũng dự định ôm tiết thường tiến đuổi, coi đây là cơ hội cùng Phong Đô Dược Thành giao hảo. Lần này đại thọ vẫn rất có ý tứ, thần đồ Dược Đế tại Phong Đô Dược Thành lực ảnh hưởng rất lớn. Thôi Tuyết Một nghiêm nghị nói: há lại chỉ có từng đó là rất lớn. Đại đế không tại thời điểm, thần đồ Dược Đế chính là ngũ đại Dược Đế đứng đầu. Toàn bộ Phong Đô Dược Thành, toàn bộ Dược tộc đều là hắn định đoạt. Lực ảnh hưởng đạt tới toàn bộ trung tam tộc. Bây giờ Văn Hòa Dược Đế vẫn lạc, thần đồ Dược Đế một khi trở về, lực ảnh hưởng sẽ chỉ nâng cao một bước. Tiết ra chẳng khác gì là thần đồ Dược Đế gia thần. Tiết Thường Tiến là thần đồ Dược Đế tín nhiệm nhất thần linh. Hắn qua đại thọ không phải một chuyện nhỏ. Soạt, Diễm Dương tộc thần hạm thông qua không gian truyền tống trận đi Phong Đô Dược Thành. Không bao lâu, vận mệnh thần vượt bay ra một đoàn ánh sáng, vượt qua tinh vực không gian, giáng lâm đến trong thành. Là vận mệnh thần điện thần linh tam ti cùng các đại thần cung đều có đại biểu. Trong đó thái hư cảnh đại thần chừng 4 vị nhiều, bao quát đạt tới thái hư cảnh trung kỳ hải thượng u nhược. Ngắn ngủi hơn 80 năm, liền phá cảnh đến thái hư trung kỳ, không cần nghĩ cũng biết nàng tất có phi phàm cơ duyên. Bất quá! Hải thượng u nhược tại thái bạch cảnh đỉnh phong vây lại nhiều năm. Thể nội thần khí cùng quy tắc thần văn tích lũy hùng hậu. Có thể hậu tích mà bạc phát. Theo Trương Nhược Trần, không phải sự tình kỳ quái gì. Liền muốn tiến vào không gian truyền tống trận thời điểm, Bàn Nhược đột nhiên dừng bước, nói: các ngươi đi trước Phong Đô Dược Thành đi thế nào? Hải thượng U Nhược hỏi. Bàn Nhược nói: quên mang Nổ Thiên Thần Cung phần kia thọ lễ vận mệnh thần điện. Chư thần cười cười, cũng là không nghi ngờ, tất cả đều đi vào không gian truyền tống trận, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Bàn Nhược một đôi tú mục ở trong thành tìm kiếm. Đừng xem, ngay tại trước mắt ngươi đâu. Trương Nhược Trần ngồi ở trong thành trong một tòa trang viên, thanh âm truyền vào Bàn Nhược trong tay. Bàn Nhược cảnh tượng trước mắt như là biến thành từng cây đường cong, nhanh chóng lưu động. Không gian rời đổi, nàng đã là xuất hiện đến Trương Nhược Trần đối diện, ngồi tại trên ghế huân hương chất gỗ. Bực này thủ đoạn không gian, ngay cả thần linh đều phản ứng không kịp. Hai người nhìn nhau thật lâu. Bàn Nhược nhìn ra Trương Nhược Trần biến hóa rất nhiều, trở nên so trước kia hùng hổ dọa người. Rõ ràng rất ánh mắt ôn nhu, nhưng trong ánh mắt phát ra cường giả chi khí, lại làm cho nàng cảm thấy ngạt thở, không cách nào trực diện nhìn nhau. Nàng nói: sư tôn nói các ngươi một mực tại Trương gia tổ địa tu luyện, rốt cuộc phá cảnh xem như thế đi. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, hỏi: Tiết Thường Tiến chỉ là qua cái thọ mà thôi, hắn có tài đức gì có thể làm cho vận mệnh thần điện tam ti thập nhị cung thần linh cùng nhau tiến đến chúc thọ? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bàn Nhược nghiêm mặt nói: thiên vận ti suy tính ra Phong Đô Dược Thành sắp bộc phát náo động, trên vận mệnh thiên thư cũng có báo hiệu cảnh cáo. Ngươi lấy loại ánh mắt này nhìn ta làm cái gì? Ngươi sẽ không cho là Phong Đô Dược Thành náo động chính là do ta gây nên? Trương Nhược Trần cười nói: ta đích xác cố ý tiến về Phong Đô Dược Thành, nhưng chỉ nhằm vào Tiết Thường Tiến một người. Bàn Nhược nói: ngươi nhằm vào chính là Tiết Thường Tiến, nhưng đưa tới phản ứng dây chuyền tuyệt đối không nhỏ. Bây giờ thế cuộc dung chuyển, lượng tổ chức bốn chỗ gây sóng gió. Nếu là Phong Đô Dược Thành náo động, chắc chắn sẽ tạo thành thảm liệt hậu quả. Vô luận cuộc động loạn này sẽ như thế nào bộc phát, nhưng nếu là để cho người ta biết được trong lúc này ngươi tại Phong Đô Dược Thành, ngươi cảm thấy Phong Đô Đại Đế trở về sau tha thứ được ngươi, thậm chí đều không cần đợi đến Phong Đô Đại Đế trở về, bởi vì chuyện này đủ để ngồi vững ngươi lượng tổ chức thành viên thân phận. Bàn Nhược ngữ khí chậm chậm nói: vận mệnh thần điện kỳ thật cũng có hoài nghi Tiết Thường Tiến, đối với hắn đề phòng rất sâu. Ngươi bây giờ hẳn là bớt làm sự tình, yên lặng chờ Tiết Thường Tiến chính mình lộ ra sơ hở. Trương Nhược Trần ánh mắt nổi liếm, trầm tư một lát, nói: ngươi muốn khuyên ta rời đi, ngươi không nên tới lội lần này vũng nước đục. Nếu không sau này liền tẩy không sạch sẽ. Ta cho là ngươi bây giờ hẳn là tiến đến Bách Tộc Vương Thành, nhân cơ hội này đánh tan địa ngục giới đại quân, cướp đoạt Bách Tộc Vương Thành quyền khống chế. Bàn Nhược nói. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói: cõng lượng cơ thân phận đi Bách Tộc Vương Thành có trăm hại mà không một lợi. Ta tính toán sự tình quá lớn, phải đi một chuyến Phong Đô Dược Thành. Nếu thật chuyện như vậy tạo thành Phong Đô Dược Thành dung chuyển, đó cũng là bất đắc dĩ. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Vạn cổ thần đế 328 chương 3232. Cách đạo sĩ Bàn Nhược gặp Trương Nhược Trần thái độ kiên quyết, ý chí không thể lay động, nói: đi. Nhưng trong Phong Đô Dược Thành trận pháp hoàn toàn mở ra về sau, trong thành có thể trấn giết thần vương, thần tôn. Một khi đi vào, tất nhiên cửu tử nhất sinh.

không làm kinh động trong thành thần linh khác. Vân Kính Thượng Nhân lấy ra gương đồng, ngón tay vẽ văn ấm. Bành trên mặt kính hiện hiện quang vụ, đường lam từ bên trong rơi xuống. Tại kính quang áp chế xuống, nàng không cách nào động đậy, chỉ là lấy một đôi âm độc con mắt nhìn chằm chằm Triệu Ngộ cùng Vân Kính Thượng Nhân. Tiếp theo nhìn về phía trước nội điện, trong quan trong một tòa kiến trúc bằng gỗ màu xanh đen, vang lên u trầm thanh âm. Đường Lam ra khỏi thành là vì chuyện gì cách này? Triệu Ngộ cùng Vân Kính Thượng Nhân liếc nhau, ngược lại là không để ý đến điểm này. Đường Lam ra khỏi thành, lại lập tức trở về, đích thật là không thể tầm thường so sánh. Bần đạo cách này đi thăm dò, Triệu Ngộ nói. Vân Kính Thượng Nhân năm ngón tay bóp thành hình móng, thi khí phát ra, nhìn chăm chú về phía áp chế ở kính quang dưới Đường Lam, cười nói, hay là bản tỏa đến sư hồn đi, không cần cửa gỗ mở ra. Một đạo thân ảnh cao gầy xuất hiện ở dưới mái hiên. Hàn phong chợt nổi lên, đèn lồng lay động, cái bóng dưới đất trở nên nhiều điều ẩn huyễn, càng thêm thân ảnh cao gầy kia khí tức thần bí. Bốn bề thiên địa đều tại bởi vì hắn mà biến hóa. Thân ảnh cao gầy nói, các ngươi làm việc còn chưa đủ cẩn thận, bị người cùng lên đến cũng không biết được. Cái gì? Triệu Ngộ thần hồn phóng xuất ra, đồng thời thần khí từ hai chân tràn vào lòng đất, kích phát ra trong đạo quán trận pháp minh văn. Rầm rầm, những trận pháp minh văn này trong lòng đất, trên không trung ngưng tụ thành từng cây to cỡ miệng chén xiềng xích, tung hoành xen lẫn, liền trời tiếp đất, đem trọn tòa khô pháp sơn không gian giam cầm. Bên ngoài đạo quán từng cái phương vị bay lên từng bộ thần thi, có thể là gia huyền, có thể là kết ấm, có thể là cầm chí tôn thánh khí chiến binh. Mấy chục bộ thần thi, từng cái người mặc thần khải, phát ra khí thế mạnh mẽ, dày đặc sức mạnh công kích rơi xuống, đánh cho trận pháp xiềng xích không ngừng vỡ nát. Ba bộ thần thi trên trán dán phù lục, dẫn đầu xông vào trong đạo quán, công hướng Vân Kính Thượng Nhân. Khí luyện thi binh, diêu quang. Vân Kính Thượng Nhân âm trầm cười một tiếng, chân phải hướng mặt đất giẫm mạnh. Lòng bàn chân chỗ, không gian hướng ra phía ngoài kéo dài tới, hình thành trùng kích sóng, trùng điệp đánh vào ba bộ thần thi trên thân. Ba bộ thần thi ném đi ra ngoài, lơ lửng đến giữa không trung. Bạch bạch bạch, Vân Kính Thượng Nhân thi triển ra dược diệu thân pháp, liên tiếp biến hóa ba lần phương vị, đánh ra ba đạo thủ ấm, đánh vào ba bộ thần thi trên thân. Lấy Vân Kính Thượng Nhân tu vi, lại là chân thân xuất thủ, một khi bị đánh trúng, đừng nói ba bộ thần thi, chính là ba vị thái hư cảnh đại thần cũng phải bị trọng thương. Ba bộ thần thi bị đánh trúng về sau, rơi bay ra ngoài, nhưng rất nhanh liền lại đứng lên, trên thân phát ra ánh kim loại, mảy may thương thế đều không có dáng vẻ. Vân Kính Thượng Nhân trong mắt khinh thị biến mất. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh khí luyện thi binh, quả nhiên không phải bình thường. Muốn luyện thành một bộ khí luyện thi binh, phải tuyệt hảo thần thi làm chủ thể, dùng luyện khí phương thức, đem quý hiếm vật liệu luyện khí, lấy phương pháp đặc thù luyện vào thần thi thể nội. Trải qua vô số năm, một đời lại một đời tu sĩ tế luyện, thần thi sẽ càng ngày càng cường đại. Dưới tình huống bình thường, lợi hại như vậy khí luyện thi binh, luyện ra một bộ đều muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên, đủ để móc sạch một vị thái hư cổ thần vốn liếng. Chỉ có Phong Đô Dược Thành mới có như vậy nội tình, duy nhất một lần toát ra mấy chục bộ khí luyện thi binh, từng cái như là đại thần. Đây là Phong Đô Dược Thành lịch đại thần linh, tốn hao không biết bao nhiêu vạn năm mới tích lũy xuống. Triệu Ngộ cùng Vân Kính Thượng Nhân trong hai đại thái hư cảnh tiếng tăm lừng lấy cường giả, mượn trận pháp địa lợi, càng không có cách nào cùng những này khí luyện thi binh đối kháng, rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Đạo thân ảnh cao gầy kia nhìn về phía xem bên ngoài một chỗ phương vị, nói, Diêu Quang Đế Phi không hổ là Phong Đô Dược Thành dưới vô lượng cảnh cường đại nhất tinh thần lực thần linh, có 34 tôn khí luyện thi binh này, đủ để bế nghệ thiên hạ anh hùng. Một đạo kéo dài thanh âm nữ tử từ xem bên ngoài bay tới, đã ngươi biết nơi này là Phong Đô Dược Thành, còn dám ở trong thành gây sóng gió tin hay không bản phi. Dẫn trong thành thần trận diệt sát ngươi muốn khởi động trong thành thần trận. Cũng không phải đế phi một người định đoạt. Thân ảnh cao gầy cười nói. Thanh âm nữ tử tiếp tục bay tới. Nói đi. Các ngươi đến cùng ý muốn như thế nào? Vì sao bắt Đường Lam không phải bắt? Là mời Lam thần chính là Thái Bạch cảnh đại thần. Lại là Xích Xá La đạo lữ. Bổn quân đi vào Phong Đô Dược Thành. Tự nhiên là muốn gặp. Thân ảnh cao gầy dị hình hoán vị xuất hiện đến Đường Lam bên cạnh. Ngay tại vừa rồi. Tám tôn khí luyện thi binh liên thủ. Phá vân kính thượng nhân phòng ngự. Đem thần cảnh thế giới đều đánh cho sụp đổ một góc. Thân ảnh cao gầy hai tay đánh ra đi. Hai mảnh thần quang từ lòng bàn tay tuôn ra. Hóa thành hai đạo đục ngầu mà bàng bạc quang hà. Đem tám tôn khí luyện thi binh đánh bay. Hắn lấy tay. Đem Đường Lam nhấc lên. Bắt lấy cái cổ. Nói. Thu hồi khí luyện thi binh đi. Bổn quân vô ý đối địch với Phong Đô Dược Thành. Nhưng nếu là đế phi tiếp tục bức bách khó đảm bảo sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Từng sợi thi khí từ trong ngón tay hắn tràn vào Đường Lam thể nội. Lập tức cổ trắng nõn xuất hiện từng đạo màu vàng sấm thi văn. Thân thể máu thịt giống như ruột thể xuất hiện phân giải dấu hiệu. Xem bên ngoài nữ tử nói ngươi nếu vô ý đối địch với Phong Đô Dược Thành trước hết thả Đường Lam. Tốt thân ảnh cao gầy cánh tay vung lên. Trong tay Đường Lam dược thể nổ tung. Hóa thành một mảnh nồng đậm dược vân. Hướng xem bên ngoài bay đi. Diêu Quang chính là văn hòa dược đế đế phi. Đứng tại xem bên ngoài một gốc âm một đỉnh. Trên thân thần bào tỏa ra ánh sáng lung linh. Thân ảnh duy mỹ như vẽ. Nhưng. Thấy không rõ dung nhan. Dược vân vọt. Tới tại Diêu Quang trước người mười trượng. Liền bị tinh thần lực tràng vực ngăn trở. Trong dược vân vang lên Đường Lam tiếng kêu thảm thiết. Diêu Quang một cách tinh tế ôn nhu tay ngọc từ trong tay áo rối ra muốn giúp Đường Lam ngưng tụ dược thể thần khu. Chính là lúc này thân ảnh cao gầy từ trong dược vân xông ra. Thân hình như lợi kiếm đụng vào tinh thần lực của nàng trận vực. Diêu Quang giống như sớm có đoán trước đồng dạng. Trên thân hiện ra lít nha lít nhít phù quang. Bao khỏa toàn thân. Tốc độ cực nhanh hướng về sau nhanh chóng thối lui. Đừng cùng khí luyện thi binh dây dưa. Thân ảnh cao gầy vứt xuống câu nói này. Bàn tay hướng hư không nhấn một cái thi khí điên dũng mãnh tiến ra. Một đầu rộng trăm trượng thi hà. Từ trước người hắn diễn hóa. Như cử long đồng dạng. Quấn quanh hướng trốn đi thật xa Diêu Quang. Đế phi hay là quá tự phụ. Ngươi dù sao chỉ là tinh thần lực thần linh. Thật sự cho rằng nắm giữ lấy khí luyện thi binh. Liền dám cùng bổn quân đấu pháp thân ảnh cao gầy ngón tay khoanh tròn. Lít nha lít nhít quy tắc thần văn bay ra ngoài. Cùng thi hà dung hợp lại cùng nhau. Như ước vạn cương châm. Phong kín Diêu Quang tất cả đường lui. Một tấm thần tôn phù từ Diêu Quang thể nổi bay ra đánh nát thi hà. Đã sớm ngờ tới, văn hòa dược đế khẳng định lưu lại thần tôn phù cho ngươi. Thân ảnh cao gầy đến Diêu Quang trước người. Không sợ chút nào thần tôn phù. Hai tay mở ra. Mười đầu thi hà đồng thời hiện ra. Từ mười cách phương hướng khác nhau tuôn hướng Diêu Quang. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên. Thân ảnh cao gầy đã nhận ra cái gì? Trở lại hướng Ngộ Tâm Quan nhìn lại. Phát hiện Vân Kính Thượng Nhân bị một cách mang theo mặt nạ nam tử mặc tử bào. Một quyền đánh xuyên qua lồng ngực. Đụng vào trên vách núi. Thân thể trực tiếp khảm nạm đi vào. Nam tử mặc tử bào kia tựa hồ là từ trong ruột vân lao ra. Nói cách khác, hắn một mực giấu ở Đường Lam trong thần cảnh thế giới. Càng làm cho thân ảnh cao gầy kinh ngạc là nam tử mặc tử bào trên thân lại tản ra tam sát đế quân khí tức. Trương Nhược Trần mang theo tam sát đế quân nửa tấm cốt kiểm mặt nạ. Cùng thân ảnh cao gầy liếc nhau. Trong lòng sợ hãi thán phục. Dưới vô lượng cảnh lại còn có cường giả như vậy. Quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. đem Dược Vân thu nhập vào ốm tay áo. Trương Nhược Trần hóa thành một đạo ám quang, hướng ngoài núi bay đi. Các hạ thần thánh phương nào, Khô Pháp Sơn há lại ngươi còn muốn chạy, liền có thể đi Triệu Ngộ đánh ra bát sứ. Dẫn tới không gian xoay tròn. Trong bát bay ra mấy chục ước lệ dược. Đem Trương Nhược Trần vây quanh. Ta cung thương muốn đi thì đi. Chỉ bằng ngươi Triệu Ngộ lưu được, ha ha. Trương Nhược Trần cười lớn một tiếng. Lấy vô cực thần đạo đem thể nổi hỗn độn âm khí. Chuyển hóa làm lực lượng hắc ám. Một trường vỗ ra. Đem một mảng lớn lệ dược đánh cho hồn phi phách tán. Ngay sau đó, không nhìn bị bát sứ không gian vặn vẹo, hắn bước qua vòng xoáy không gian, xông ra Khô Pháp Sơn, biến mất ở trong hắc ám. Thân ảnh cao gầy vốn là muốn đuổi theo, nhưng Diêu Quang một mực tại phản kích, nhất định phải toàn lực ứng phó đối kháng, đành phải hừ lạnh một tiếng, lưu lại, lấy 10 đầu thi hà, một chút xíu ma diệt thần tôn phù lực phòng ngự. Không bao lâu, thần tôn phù hóa thành từng hạt điểm sáng tiêu tán vô hình. 10 đầu thi hà quấn quanh lấy Diêu Quang, trở nên càng ngày càng nhỏ, hóa thành một tấm bùa chú, bay vào thân ảnh cao gầy trong tay. Đồng dạng là vô lượng cảnh cường giả lưu lại phù lục, hiển nhiên thân ảnh cao gầy trong tay tấm này càng thêm cường đại. Vân Kính Thượng Nhân bay tới, nói: xin mời sư tôn trách phạt. Thân ảnh cao gầy trên thân huyễn quang tiêu tán, hiển lộ ra một tấm dược dị mặt. Một nửa là hoàn mỹ không một tì vết tuấn mỹ dung nhan, một nửa là quá xấu chỉ còn xương cốt mục nát khuôn mặt. Không phải người khác, chính là Tam Sát Đế Quân đệ tử Hoàng Áp Thần Quân, cũng là trước mắt thi tộc đệ nhất cường giả. Hoàng Áp Thần Quân nhìn về phía Vân Kính Thượng Nhân ngực vết thương, nói: là minh tộc lực lượng lưu lại. Hẳn là hắn, thật sự là cung thương. Vân Kính Thượng Nhân nói: rất có thể thật là hắn. Đệ tử cảm ứng được khí tức của hắn. Vân Kính Thượng Nhân căn bản không biết. Trương Nhược Trần trên mặt hé mở xương cốt mặt nạ. Không chỉ có Tam Sát Đế Quân khí tức, cũng có cung thương khí tức. Triệu Ngộ thu hồi bát sứ, đạp gió mà đến. Dưới mặt nạ thanh âm nặng nề, nói: trong thiên hạ, không có khả năng vô duyên vô cớ toát ra như thế một vị lợi hại thái hư cảnh đại thần. Hẳn là cung thương không thể nghi ngờ. Xem ra lão gia hỏa này căn bản không có chết, bây giờ trở lại địa ngục giới chắc chắn sẽ đại triển quyền cước. Hoàng Ác Thần Quân cười lạnh một tiếng, ai cũng biết bây giờ minh tộc là tiểu ni cô kia đương ra làm chủ. Tại cung thiên chưa có trở về trước đó, cung thương còn nắm giữ không được minh tộc đại quyền, lật không nổi đến bao nhiêu sóng gió. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Vạn cổ thần đế 328 chương 3232 ẩn thân tại tối. Vân Kính Thượng Nhân nói: thật sự là kỳ quái, Đường Lam tại sao cùng cung thương liên hệ, với cung thương này lại là ý muốn như thế nào. Ở trong đó tất có một chút bí mật không muốn người biết, nhưng Đường Lam mời được cung thương, nhất định là vì cứu Xích Xá La. Có lẽ là hứa hẹn muốn gia nhập minh tục, đầu nhập vào đến cung thương môn hạ. Triệu Ngộ tiếp tục nói: nhưng những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là Đường Lam nếu đào tẩu, chắc chắn sẽ xáo trộn kế hoạch của chúng ta. Phải nghĩ biện pháp bổ cứu mới được. Hoàng Áp Thần Quân lộ ra rất bình tĩnh, nói: các ngươi cảm thấy cung thương cùng Đường Lam tiếp xuống sẽ làm như thế nào. Toàn bộ phong đô dược thành, chỉ có hồn thất xứng làm sư tôn đối thủ. Bọn hắn chắc chắn sẽ tiến đến dược thần điện. Vân Kính Thượng Nhân nói: rất tốt, bổn quân cái này liền đi chặn giết bọn hắn. Hoàng Áp Thần Quân nhìn về phía Triệu Ngộ, nói: Đường Lam đầu phục cung thương, gia nhập minh tục, bắt Siêu Quang. Việc này ngươi cảm thấy nên làm cái gì. Triệu Ngộ ngầm hiểu, nói: bản tỏa cái này liền đi triệu tập trong phong đô dược thành chư thần, thảo phạt cung thương, nghĩ cách cứu viện Diêu Quang đế phi. Đừng quên, Đường Lam đầu nhập vào cung thương là vì nghĩ cách cứu viện Xích Xá La. Đừng để bọn hắn đạt được. Hoàng Áp Thần Quân nói: bất cứ lúc nào đều được làm hai tay chuẩn bị, một tiến một lui mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất.

tựa hồ đang nơi đó đã đợi đã lâu. Chính là vận mệnh thần điện thần linh Bàn Nhược. Trương Nhược Trần nói, ngươi không phải dự định hướng vận mệnh thần điện cầu viện, Bàn Nhược sẽ dẫn ngươi đi gặp vận mệnh thần điện thần linh. Nhưng vận mệnh thần điện thần linh không thể tin hết, cho nên đừng đem ta bán rẻ. Trương Nhược Trần xưa nay chưa từng tới bao giờ Phong Đô Dược Thành. Minh hữu của ngươi là cung thương. Đường Lam biết được chính mình hiểu lầm Trương Nhược Trần, thế là thản nhiên hành lễ, nói, đa tạ bản thần thay mặt Phong Đô Dược Thành nhớ ký ân tình của ngươi. Lập tức nàng đi vào Bàn Nhược chân ngã chi môn. Bàn Nhược nói, hiện ở trong Phong Đô Dược Thành thần linh đều đang tìm kiếm cung thương. Ngươi cẩn thận một chút u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi cũng cẩn thận. Đem Đường Lam đưa qua về sau, ngươi liền rời đi Phong Đô Dược Thành đi, Trương Nhược Trần nói. Bàn Nhược đã rời đi, bóng lưng biến mất ở trong hắc ám. Ai? Lại là một cách không nghe lời. Trương Nhược Trần lắc đầu, không thể làm gì, ngồi ở trên thuyền tiếp tục hướng hạ du mà đi. Cởi chun phải do người buộc chun. Muốn hiểu rõ Hoàng Ác Thần Quân mưu đồ, nhất định phải tìm người biết chuyện. Trương Nhược Trần trong lòng đã có mục tiêu. Còn Tiết Thường Tiến trước mắt xem ra chỉ có thể hoãn một chút. Triệt để xong đời trở về mấy ngày, làm việc và nghỉ ngơi làm sao đều điều chỉnh không đến. Lại là đầu tháng, mà lại là gấp đôi nguyệt phiếu. Trong lúc đó, ngư ngư cầu một cầu nguyệt phiếu. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Vạn cổ thần đế 328 chương 3233 truy tung Triệu Ngộ. Đông Phương Dược Đế phủ bên ngoài, nhìn không thấy bất kỳ tu sĩ nào bóng dáng. Trên đường phố an tĩnh dị thường. Nơi xa, nguy nga Dược Đế phủ cửa phủ cùng trong phủ từng tòa thần điện phát ra khiếp người khí thế. Ngoài cửa phủ từng cái cự thú dược ảnh, dương nanh múa vuốt, đều là đạt tới đại thánh cấp độ. Trương Nhược Trần đứng ở trong hắc ám, dòm nhìn hồi lâu. Trong Dược Đế phủ này trận pháp hết sức lợi hại. Có thật nhiều địa phương, lấy chân lý chi nhãn cũng nhìn không thấu. Căn bản không có khả năng thần không biết dược không hay xâm nhập đi vào. Coi như biến hóa hình thái đi vào, ở dưới tình huống không biết trận pháp quy luật, một khi xúc động trận pháp minh văn, muốn chạy trốn ra Dược Đế phủ liền khó khăn. Bái kiến Triệu Ngộ đại thần. Ngoài cửa phủ đại thánh cử thú dược ảnh cùng nhau quỳ xuống hành lễ. Triệu Ngộ một bộ đạo bào đi ra Đông Phương Dược Đế phủ, nhìn cũng không nhìn những đại thánh cử thú dược ảnh kia một chút, thân hình thoát một cái hóa thành từng sợi dược vụ tiêu tán thành vô hình. Hắn sử dụng bí thuật rời đi, dược thể cùng thiên địa tương dung, nhưng không thể gạt được Trương Nhược Trần cảm giác. Trương Nhược Trần lặng yên đi theo. Trong Phong Đô Dược Thành, không gian cực kỳ vững chắc, lại thần văn dày đặc, khắp nơi trận pháp. Lấy Thái Hư Đại Thần Tu Vi cũng không có khả năng không nhìn trận pháp, làm đến nhất niệm đến mà thân hình đến. Tại trong thần thành, rất nhiều chuyện ngược lại không tiện, nhưng cũng là bởi vì loại không tiện này mới có thể áp chế tu sĩ cường đại thần thông, tốt hơn thần hộ mệnh trong thành hoàn cảnh tu luyện. Rời đi Đông Phương Dược Đế phủ về sau, Triệu Ngộ lập tức đi Trung ương Dược Đế phủ. Ngũ Phương Dược Đế phủ cộng đồng quản lý Phong Đô Dược Thành. Ở thời đại này, thần đồ Dược Đế đại biểu Đông Phương Dược Đế phủ cùng Văn Hòa Dược Đế đại biểu Tây Phương Dược Đế phủ cường đại nhất. Tòa hạ thần linh vô số, cường giả tụ tập. Trung ương Dược Đế phủ mặc dù cũng có mấy vị Thái Hư đại thần, từng cái uy danh hiền hách, nhưng cùng Xích Xá La cùng Tiết Thường Tiến nhân vật như vậy so ra, nhưng lại kém hơn quá nhiều. Triệu Ngộ chính là Trung ương Dược Đế phủ dưới cờ Thái Hư đại thần một trong. Trung ương Dược Đế phủ bên ngoài, Triệu Ngộ dược thể ở trong không khí ngưng tụ ra, vừa muốn đi vào, ghé mắt trái nhìn, chỉ gặp một cỗ hoa lệ không xe từ một bên chạy đi ra. Trên không xe là ấm có diễm dương ấm ký. Không xe hai bên đứng đấy hai tôn hạ vị thần, chính là Kim Dương Song Tử Vương. Hai huyên đệ này thể chất đặc thù, thiên phú hơn người, nhưng tốc độ tu luyện nhanh như vậy, có chút vượt quá Trương Nhược Trần đoán trước. Có thể làm cho Kim Dương Song Tử Vương hộ giá nhân vật, Không cần đoán cũng biết là ai. Triệu Ngộ dừng bước lại, hướng Hoa Lệ Không xe nhìn đi qua. Bái kiến Triệu Ngộ đại thần. Kim Dương Song Tử Vương cùng nhau hành lễ. Trong không xe truyền ra Diễm Dương Thiên Chủ tiếng cười. Bản Thiên Chủ vẫn muốn kết bạn Triệu Ngộ đạo trưởng dạng này cái thế anh hào. Không biết hôm nay có thể thuận tiện. Đại Dương Vương bưng lấy một cái dài ba thước hộp thần mục, đi đến Triệu Ngộ trước mặt, dâng lên đi. Một chút lễ gặp mặt, không thành kính ý. Diễm Dương Thiên Chủ nói. Diễm Dương Thiên Chủ đến đây mục đích, Triệu Ngộ làm sao không biết, vốn muốn nói không tiện. Nhưng đối phương dù sao cũng là Diễm Dương tộc đệ nhất quyền thế nhân vật. Đứng sau lưng Tứ Dương Thiên Quân cường giả như vậy, ngược lại không tốt đắc tội. Triệu Ngộ tiếp nhận hộp thần một, mở ra xem, bên trong thần hồn phun trào, hai mắt không khỏi đột nhiên co rụt lại. Lại là một vị thần linh thần hồn, hồn lực tương đương nặng nề. Đối với dù tộc mà nói, cái này cùng tăng trưởng tu vi thần đan không có khác nhau. Hắn đã sớm nghe nói Diễm Dương tộc bốn chỗ kết giao địa, ngục giới thần linh đưa ra đại lượng thần thạch cùng bảo vật, hôm nay gặp mặt quả nhiên hào phóng. Triệu Ngộ khép lại hộp, dưới mặt nạ phát ra tiếng cười, chắp tay thở dài, nói: Thiên Chủ khách khí, đi, mời vào bên trong. Triệu Ngộ cùng Diễm Dương Thiên Chủ lái xe hướng trong ruộng đế phủ bước đi. Trương Nhược Trần luôn cảm thấy Triệu Ngộ tại thời gian này về trung ương ruộng đế phủ có chút không đúng, thế là quyết định mạo hiểm xông một lần. Trên thân huyết nhục da thịt cải biến, trong khoảnh khắc biến thành một vị Diễm Dương tộc thần linh bộ dáng. Hắn hóa thành một đạo thần quang, rơi xuống ruộng đế phủ trước, nói: Bản thần chính là Diễm Dương Văn Minh Tham Quân Dương Thần, có cực trọng yếu sự tình muốn gặp nhà ta Thiên Chủ. Trông coi ruộng đế phủ đại thánh cùng nhau quỳ xuống hành lễ. Một vị ruộng tộc thần tướng đã bị kinh động đi ra, hướng Trương Nhược Trần khom người cúi đầu, nói: Chân thần mời vào bên trong, tiểu thần dẫn ngươi đi. Đa tạ. Trương Nhược Trần đi theo ruộng tộc thần tướng sau lưng, hướng ruộng đế phủ trung hành đi. Khi đi ngang qua cửa phủ thời điểm, treo ở trên cửa một hạt châu phát sáng lên. Hạt châu phát ra quang mang, rơi trên người Trương Nhược Trần, trên mặt đất bắn ra ra bóng sáng. Vị kia ruột tộc thần tướng không lưu dấu vết, hướng mặt đất nhìn thoáng qua, gặp Trương Nhược Trần chân thân cùng bóng sáng một dạng, lúc này mới triệt để yên lòng. Ở phía trước dẫn đường, nói: Quý tộc Thiên Chủ cùng Triệu Ngộ đại thần ngay tại Thanh Thương thần điện, chân thần không cần sốt ruột. Tại Phong Đô Dược Thành phát sinh bất cứ chuyện gì, chỉ cần trung ương Dược Đế phủ ra mặt, đều có thể nhẹ nhóm giải quyết. Vậy liền quá tốt rồi. Trương Nhược Trần trên thân thái cực âm dương đồ nổi lên, bao trùm phương viên 18 trượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, bàn tay của hắn đã là đặt tại vị kia dược tộc thần tướng đỉnh đầu. Chân lý quang hoa như từng đạo tia sáng từ lòng bàn tay tuôn ra. Sưu hồn kết thúc. Trương Nhược Trần đem vị này dược tộc thần tướng phong ấm, lắc mình biến hóa, hóa thành nó bộ dáng. Căn cứ sưu hồn lấy được ký ức, Trương Nhược Trần rất mau tới đến Thanh Thương thần điện. Nhưng không có tiến điện, mà là canh giữ ở ngoài điện. Cảm giác bên trong đối thoại, Diễm Dương Thiên Chủ hiển nhiên không biết Tham Quân Dương Thần tới tìm hắn sự tình. Cười nói: Có Triệu Ngộ đại thần tương trợ, muốn phá bách tộc vương thành cũng liền ở trong tầm tay. Dễ nói, dễ nói, tất cả mọi người là vì địa ngục giới cộng đồng lợi ích thôi, nhưng còn phải đợi thêm mấy ngày, làm sao cũng phải đợi đến Tiết lão qua hết đại thọ mới được. Triệu Ngộ nói: Đây là tự nhiên, Tiết lão sống đến 700 nhìn tuổi, cách này tại trong đại thần thế nhưng là hiếm thấy tuổi. Diễm Dương Thiên Chủ lại cùng Triệu Ngộ hàn huyên vài câu, trao đổi đánh hạ bách tộc vương thành sau lợi ích trả thù lao các loại, liền dẫn Kim Dương Song Tử Vương rời đi. Bọn hắn đi ra thần điện, Trương Nhược Trần lập tức tới ngay, khom mình hành lễ nói: Bẩm báo Thiên Chủ, lúc trước Tham Quân Dương Thần tới qua một chuyến, tựa hồ là có chuyện gì. Hắn bây giờ tại nơi nào? Diễm Dương Thiên Chủ hỏi. Đã rời đi, Trương Nhược Trần nói. Đại Dương Vương nói, xem ra không phải chuyện trọng yếu gì. Diễm Dương Thiên Chủ nhẹ gật đầu, không có sinh nghi trực tiếp rời đi. Phong Đô Dược Thành vốn là sẽ áp chế thần linh cảm giác. Tăng thêm, Trương Nhược Trần sử dụng vô cực thần đạo che giấu thiên cơ. Lấy Diễm Dương Thiên Chủ tu vi tự nhiên không cách nào nhìn rõ chân tướng. Lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, muốn che giấu thiên cơ chỉ có vô lượng cảnh thần linh có thể nhìn rõ. Diễm Dương Thiên Chủ rời đi, Trương Nhược Trần đang muốn tiến vào thần điện, đem Triệu Ngộ cầm xuống. Bạch một vị toàn thân phát ra dược hỏa màu trắng thần linh. Xuất hiện đến Thanh Thương thần điện bên ngoài. Khí tràng bá đạo. Hỏa diễm để không khí thiêu đốt. Nhanh chân đi tiến trong thần điện. Trương Nhược Trần thân thể thật sâu cong xuống đi. Vị này thần linh, Trương Nhược Trần nhận biết. Tên là Vô Ẩn. Cùng Triệu Ngộ cùng một chỗ tại bờ Tam Đồ Hà chặn giết qua hắn. Chính là Trung ương Dược Đế Phủ Thái Hư Đại Thần. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt vạn cổ thần đế 328 chương 3234 lượng tổ chức thành viên chương 3234. Lượng tổ chức thành viên Vô Ẩn đi vào thần điện. Hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra cung thương lại dám bắt Siêu Quang Đế Phi. Thật sự cho rằng hắn lão tử là cung thiên. Liền có thể vô pháp vô thiên, hiện tại còn không rõ ràng lắm hắn cụ thể đang mưu đồ cái gì. Nhưng bản tòa suy đoán, hắn hơn phân nửa là muốn giúp Đường Lam cứu ra Xích Xá La. Triệu Ngộ nói. Vô Ẩm nói, Xích Xá La cấu kết thiên đình, chứng cứ vô cùng xác thực, bực này phản đồ chết chưa hết tội. Nếu không phải hắn tu vi cao thâm, nhất định phải dược đế thân cắt, bản tòa sớm đã đem hắn đánh cho thần hình câu diệt. Cung thương cứu hắn. Đây là muốn cùng toàn bộ địa ngục giới đối nghịch. Có lẽ cung thương mất tích những năm này chính là tại thiên đình tu luyện, đã bị thiên đình thu phục. Triệu Ngộ cười nói. Vu Ẩm nói, La Ôn cùng Ngọc Tầm Khanh bọn hắn đều trên tinh không chiến trường. Bản tòa nhất định phải tòa trấn trung ương Dược Đế Phủ. Thần ngục bên kia, ngươi đến trông coi một đoạn thời gian. Đừng thật để cung thương đem Xích Xá La cứu đi trung ương Dược Đế Phủ phòng ngự cường đại. Thần trận từng tòa, không cần ngươi tự mình tòa trấn, ta sư huyên tốt. Nơi này là Phong Đô Dược Thành. Ai ăn thần tôn thần vương gan, dám xông vào Dược Đế Phủ? Triệu Ngộ đi đến Vô Ẩn trước mặt, cười nói. Dược Đế Phủ liền giao cho cung Lan, cung Bạch đi. Chúng ta cùng đi thần ngục. Cung thương những năm này tiến bộ thế nhưng là phi thường to lớn. Không có sư huyên tương trợ, sư để một mình đối đầu hắn, thật là có mấy phần ý sợ hãi. Vô Ẩm quả quyết nói, không được. Dược Đế lúc rời đi đã thông báo, trong Dược Đế Phủ ít nhất cũng phải có một vị thái hư cảnh đại thần tỏa chấn. Đã như vậy, không bằng sư để ta lưu thủ Dược Đế Phủ. Triệu Ngộ nói. Vô Ẩm cảnh giác, lấy ánh mắt khác thường, nhìn về phía Triệu Ngộ. Gặp hắn sinh nghi, Triệu Ngộ quả quyết xuất thủ. Trong tay phất trần hóa thành một tấm thần võng màu trắng, đem Vô Ẩm quấn quanh. Âm âm bát sứ bay ra ngoài, phát ra lạnh lẽo thấu xương lực lượng, hung hăng va chạm trên người Vô Ẩm. Biến cố đột nhiên xuất hiện. Vô Ẩm hoàn toàn không kịp phản ứng, dược thể liền bị bát sứ đánh cho nổ tung. Dược hỏa cùng dược vụ màu trắng tràn ngập cả tòa thần điện. Trong thần điện trận pháp minh văn toàn bộ nổi lên. Vách tường, mặt đất, đỉnh điện điện quang màu tím lấp lóe, không gian giam cầm, không cho Vô Ẩm cơ hội đào tẩu. Triệu Ngộ, ngươi muốn làm gì trong dược hỏa màu trắng? Vang lên Vô Ẩm tiếng giống giận dữ. Cường đại thần uy bảo phát đi ra. Sóng lực lượng cùng quy tắc thần văn triều tịch hướng Triệu Ngộ trùng kích đi qua. Triệu Ngộ trong miệng phát ra bén nhọn tiếng cười. Lấy tinh thần lực khống chế trong thần điện trận pháp. Nói. Trong Thanh Thương thần điện trận pháp đã bị bản tòa sửa chữa qua. Tại trong thần điện này đừng nói ngươi Vô Ẩm chính là thái hư cảnh đỉnh phong cường giả tới cũng đừng hòng chạy đi. Đứng ở ngoài điện Trương Nhược Trần. Phát hiện Triệu Ngộ phóng xuất ra một đạo tinh thần lực. Quấn quanh ở trên người hắn. Đem hắn trấn áp. Hiển nhiên Triệu Ngộ đem Trương Nhược Trần trở thành một tôn thần tướng. Cũng không quá để ở trong lòng.